Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1508, được rồi thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiết quân uy vũ, chiết quân nghiêu soạt, chiết quân cố lên, chiết quân chân nam nhân, chiết quân ta yêu ngươi. Nghe trên thành làn sóng vậy khen loại chiết quân, góp phần trợ uy thanh âm, dưới thành chiết quân từng cái một giống như là uống 3 cân máu gà trượng đổ 3 cân rượu trắng vậy, từng cái một ngao ngao kêu truy kích giặc Hoa. Đây là bọn họ chưa từng có thể nghiệm, dĩ vãng bọn họ là sơn tặc thổ phỉ, giống như chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh, chăm họ chửi mắng thống hận bọn họ còn đến không kịp, nơi nào sẽ ca ngợi bọn họ vì bọn họ góp phần trợ uy a, nghe ca ngợi cố lên thanh âm, giờ khắc này, bọn họ không phải một người ở chiến đấu, bá vương hạng vũ tam quốc lữ bố, mãnh nam nguyên bá chờ rối rít phụ thể, cho dù giặc Hoa hướng đông nam rút lui chiết quân tướng sĩ cũng đều rối rít ngao ngao kêu hướng đông nam đánh tới. Thấy được chiết quân tướng sĩ như vậy uy vũ khí phách trên thành trăm họ càng là bứt lên cổ họng góp phần trợ uy âm thanh rung thiên địa, một làn sóng lại một làn sóng, liên tiếp thành tường cũng phảng phất bị tiếng sóng cho rung chuyển. Giặc Hoa hướng đông nam rút lui trên đường, Nabesima Sanao thấy được chiết quân lại dám bám đuôi truy kích không khỏi nhếch mép cười một tiếng, đằng đằng sát khí hạ lệnh. Hắc hắc thứ không biết chết sống, còn thật sự cho rằng sợ bọn họ, đợi bọn họ lại hướng trước đuổi 100 mét thoát khỏi bên trong thành tiếp viện, liền nhanh chóng quay đầu đưa bọn họ ăn hết, để cho bọn họ biết tử vong là vật gì. Hắc hắc ta còn không có giết qua đại minh hoàng thân quý đâu. Hi, Masura Sabanro gật đầu, quay đầu nhìn lướt qua còn đang truy kích chiếc quân, nói tiếp. Vừa đúng giết cái này chi đại minh hoàng tộc thân quân, dùng bọn họ thủ cấp tế điện Panasonic bọn họ vong hồn. Hắc hắc ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Hết thầy chết rồi tích, một đám giặc Hoa ngao ngao kêu to, giống như là một đám đói khát vô số ngày, bị đè nén vô số ngày ngã lang vậy. 40m, 50m, 60m, đến đây đi, trở lại chừng 30 thước liền có thể đưa các ngươi lên đường, giặc Hoa giữ tợn mong đợi, tùy thời làm xong quay đầu lại hướng giết chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, giặc Hoa thấy được quân trong trận cái đó còn trẻ tướng lãnh cao cao đưa tay ra, lớn tiếng quát lệnh. Dừng bước, tất cả mọi người dừng bước, giặc cùng đường chớ đuổi, cả gan tự tiện người truy kích lấy vi phạm quân lệnh trọng xử. Một người tự tiện truy kích nặng trừng phạt toàn ngũ. Một ngũ truy kích nặng trừng phạt toàn gì? Cứ thế mà suy ra, nghiêm trị không tha. Chiết quân mặc dù còn không làm được kỷ luật nghiêm minh, nhưng là nghe Chu Bình An hiệu lệnh về sau, cũng đều lục tục dừng bước có chút cấp trên còn muốn tiếp tục đuổi, bị bọn họ ngũ người ba chân bốn cẳng cho lôi trở lại. Thấy được chiết quân tán loạn dừng lại truy kích giặc Hoa cửa rối giết tiếc nuối không dứt đáng chết chỉ kém chừng 20 thước. Liền có thể giết thống khoái. Mặc dù chi này quân Minh không tiếp tục truy kích nhưng là nơi này cách thành trì cũng có hơn 300 mét khoảng cách thành ứng thiên bên trên mong muốn tiếp viện cũng cần điều binh khiển tướng lại ra khỏi thành 300 mét đoạn này khoảng cách đủ chúng ta quay đầu lại hướng giết một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, ha ha, trên thành cũng chưa chắc xảy ra thành tiếp viện, mới vừa chi quân đội này xông lại lúc mới là tốt nhất tiếp viện thời gian, kết quả trên thành cũng không có ra động binh mã. Masura Sabanro nhìn lại dừng bước chiết quân, con ngươi một mảnh khát máu đỏ thắm, nói khẽ với Nabesima Sanao nói. Tự đổ bộ đại minh tới nay, hắn bày mưu tính kế trước giờ chưa từng chịu thất bại. Nhưng là hôm nay không chỉ có hắn mưu đồ kế hoạch của ứng thiên bị thất bại còn khiến cho Panasonic bọn họ 24 người bị giết trận này xưa nay chưa từng có đại bại lệnh hắn rất mất thể diện trong lòng Hoa Hòa cực kỳ cấp thiết muốn hung hăng phát tiết một trận. Sabanro ý của ngươi là có thể trở về đầu sông lên đánh giết một trận. Nabesima Sanao hưng phấn rách ra miệng rộng liếm liếm đầu lưỡi hắn đã sớm nghĩ sông lên đánh giết cái này cổ quân Minh tiết hận hơn nữa giết đại minh hoàng tộc cũng là khó được vinh dự a đánh mất công phá ứng thiên thế gian hiếm thấy công nhưng là có một giết chết đại minh hoàng tộc vinh dự cũng miễn cưỡng có thể trò chuyện lấy an ủi a nhưng vào lúc này một đám giặc Hoa lại thấy được kia cái trẻ tuổi tướng lãnh lần nữa hạ lệnh chiết quân tướng trang bị thêm giày ván gỗ xe ngựa đè ở trước mặt một bên chậm rãi lui về phía sau một bên không ngừng hướng giặc Hoa phương hướng dương cung bắn tên phóng súng hỏa mai. Mặc dù độ chính xác khoảng cách hay là tiêu chảy lắm, nhưng bay loạn mưa tên cùng chỉ viên nhưng cũng tạo thành khó có thể đột phá phong tỏa. Nhìn dữ tợn nhím vậy quân Minh, Masura Sabanro tiếc nuối lắc đầu. Hiện tại không thể, chi này quân Minh thật là nhát gan gian trá. Nabesima Sanao nhìn chậm rãi rút lui, loạn xạ mưa tên chiết quân, không khỏi kéo kéo khóe miệng, khinh bỉ mắng. Masura Sabanro khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói. không phải nhát gan gian trá, mà là trọng lợi tiếc thân, chi này quân Minh thống soái không hổ là Đại Minh hoàng tộc, chiếm đủ cứu viện ứng thiên công lao về sau, liền quả quyết rút lui, một chút nguy hiểm cũng không chịu bốc lên, cũng chỉ có những hoàng tộc này mới sẽ như thế quý trọng tính mạng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể chiếm chút đi tiểu quan, cho dù trang bị lại tinh lương, cũng gánh không được trọng trách. Hừ, coi như hắn mạng lớn. Đi, Nabeshima Sanao hừ một tiếng, mang theo một đám giặc oa thong dong điềm tĩnh hướng về phía đông nam hướng đi. Thấy được giặc oa hướng đông nam rời đi, Chu Bình An thở phào nhẹ nhõm, nếu là nhóm này giặc oa không sợ chết xông lại, chiết quân thật đúng là không nhất định đỉnh ở, dù sao chiết quân cũng chỉ bất quá mới được quân hơn tháng thời gian mà thôi. Mới từ rừng cây hướng giặc oa xung phong lúc chiết quân liền đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Cũng may, convert by TTV giặc oa lui. Chu Bình An nhìn giặc oa rút lui phương hướng, không khỏi hướng lên kéo kéo khóe miệng, sau đó nghiêng đầu đối một đám chiết quân hạ lệnh. Toàn quân chỉnh đội, trở về thành nghỉ dưỡng sức, tối hôm nay còn có chuyện phải làm. Trở về thành, giặc oa chạy, chúng ta chiết quân thứ nhất trượng liền đánh một đánh thắng hỏa, đến rồi một khởi đầu tốt đẹp. Ha ha ha, cái này thành ứng thiên coi như là bị chúng ta cho cứu được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, khẳng định tính oa quan vây quanh ứng thiên một trận diễu võ dương oai, ứng thiên quân coi giữ liền cái giám cũng không dám phóng một, là chúng ta ở đại nhân dẫn hạ thiên thần hạ phàm vậy lao ra, thấy chết không sờn thẳng hướng giặc oa, người người đều là thần tiễn thủ, thần súng tay, đem giặc oa giết tè ra quần, chạy chối chết, trên thành mặt đều bị đánh sưng đi. Trước kia nghe kể sách nói, quân đội thắng lợi, dân chúng kia đều là gánh mười ấm tương, đường hẻm hoan nghênh. Chúng ta cứu thành ứng thiên, có phải hay không cũng có cái này đãi ngộ, đại cô nương tiểu tức phụ cho ta gánh mười ấm tương. Người chữ to không biết quê mùa, không hiểu thì không nên nói lung tung, cái gì gánh mười ấm tương, đó là hoàng ăn ấm tương, không ngại mất mặt nổi bật. Ta nói chính là gánh mười ấm tương a, không phải gánh bốn ấm tương, là ngươi nghe theo quan chức đi. Một đám chiết quân thấy được giặc oa chạy cũng đều buông lỏng xuống, một bên ở Chu Bình An dưới mệnh lệnh chỉnh đội, một bên ha ha phá lên cười. Rất nhanh, chiết quân liền sửa lại đội hình, ở Chu Bình An dẫn hạ từng cái một bước đem mình như bức hỏng bước chân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng thành ứng thiên đi vừa tiếng cười nói. Thành ứng thiên trên đầu một đám trăm họ thấy được chiết quân xua đuổi giặc oa trở về, tiếng vỗ tay như sấm động, hoan hô tiếng khen như sấm bên tai. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng hưng phấn như thế. Cách chương.